mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, gặp lại Thục Sơn Người. 6. Càng, cầu hoa tươi đánh giá, Ngộ Không cũng không có tại phong vân thế giới dừng lại, mà là trực tiếp trở lại tiên hiệp đại thế giới Hồ Lô Cốc. Hồ Lô Cốc, Ngộ Không lúc trở về, Yến Xích Hà đã mở ra 3 tòa động phủ, một tòa là chuẩn bị cho Ngộ Không, một tòa chính hắn dùng, ngoài ra một tòa chính là cho Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp dùng. Hắn động phủ mở ra vô cùng khéo léo, không chút nào phá hoại sơn cốc hoàn cảnh, 3 tòa động phủ thành hình chữ phẩm, ngầm chứa trời đất tam tài trận. Yến Xích Hà bèn nói môn cao thủ mặc dù tinh thông là kiếm thuật, nhưng đối trận pháp cũng rất có xem qua. Nguyên bản Yến Xích Hà cho là mình mở ra 3 tòa động phủ đã đủ dùng, nhưng là kế hoạch theo không kịp biến hóa, Ngộ Không lại phải từ phong vân thế giới lấy được hơn 20 người. Chẳng lẽ muốn mở lại tích 20 ngôi động phủ? Ngộ Không đương nhiên sẽ không như thế làm. Vừa đến phong vân thế giới, người tu vi quá thấp, căn bản là dùng không động phủ. Thứ hai, tại trong sơn cốc mở ra nhiều như vậy động phủ, coi như mở ra xảo diệu đi nữa, cũng ắt phải sẽ ảnh hưởng bên trong sơn cốc hoàn cảnh, tiến tới khả năng tạo thành bên trong sơn cốc linh khí trôi đi. Trên thực tế, thành lập một cái tông môn còn lâu mới có được Ngộ Không tưởng tượng đơn giản như vậy. Thành lập tông môn không chỉ có riêng chẳng qua là có một mảnh đất, kéo lên một nhóm người là được. Nó còn cần rất nhiều khác đồng bộ công trình, tỉ như tông môn đại trận. Đối với một cái tông môn mà nói, tông môn đại trận là vô cùng trọng yếu. Vừa đến nó có thể dùng đến để chống ngoại địch xâm phạm, tại thời khắc mấu chốt có thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Thứ hai, nó còn có thể tụ tập linh khí, làm cho mình bên trong tông môn giữ linh khí dồi dào trạng thái. Đương nhiên, đây là thập phần cường đại tông môn đại trận mới có công năng. Nói như vậy, một cái môn phái tông môn đại trận chỉ cần có phòng ngự cùng công kích năng lực là được. Còn như tụ linh, có thể đơn độc bố trí một cái tụ linh trận. Huyền Thiên Môn chính là bởi vì không có tụ linh trận, không cách nào đem bốn phía linh khí tụ tập tại bên trong tông môn, cho nên mới sẽ lo lắng bên trong sơn cốc hoàn cảnh bị thay đổi, đưa đến linh khí trôi đi. Nếu như có tụ linh trận nói, coi như bên trong sơn cốc hoàn cảnh thay đổi, trong cốc linh khí vẫn sẽ không trôi đi, mà còn trong cốc hoàn cảnh sẽ theo nồng độ linh khí tăng thêm, trở nên càng ngày càng tốt. Yến Xích Hà mặc dù thông hiểu trận pháp, nhưng là lại cũng không tinh thông, mà còn cũng không sẽ bố trí tụ linh trận loại này cao cấp trận pháp. Cho nên, cái này tông môn tụ linh trận cũng chỉ có thể tạm thời gác lại, sau này lại nghĩ biện pháp. Ngộ Không quyết định trong cốc chọn một phiến địa phương xây dựng một chút nhà gỗ để dùng cho phong vân thế giới người tới ở. Đương nhiên những thứ này nhà gỗ chẳng qua là trụ sở tạm thời, đem tới theo tông môn xây dựng đem sẽ dần dần bị thay thế. Xây dựng nhà gỗ cần vật liệu gỗ, mặc dù bên trong sơn cốc cây cối tùm, đại thụ che trời tùy ý có thể thấy, nhưng là Ngộ Không cũng không chuẩn bị tại chỗ lấy tài liệu. Thi triển thuấn gian di động, hắn đi tới bên ngoài sơn cốc một mảnh trong rừng núi. Nơi này cây cối vừa thô lại cao, là dùng để xây dựng nhà gỗ tuyệt hảo tài liệu. Sau đó Ngộ Không lấy ra Tử Dĩnh kiếm, thi triển ngự kiếm thuật bắt đầu chặt cây. Không một sẽ công phu, hắn chém liền rót 100 viên cây cối, sau đó lại ngự kiếm đem cây cối trên nhánh cây toàn bộ trừ. Sau đó lại đem cây cối chém thành dài ngắn một dạng cái cột gỗ. Tiếp lấy lại đem cái cột gỗ chém thành độ dày giống nhau tấm ván. Ngộ Không pháp lực cao thâm, tinh thần ý thức mạnh mẽ, người thường tự nhiên không cách nào làm được chính xác như vậy, nhưng là với hắn mà nói lại dễ như trở bàn tay. Bất quá, dùng ngự kiếm thuật cùng Tử Dĩnh kiếm tới chém cây đốn củi. Phòng chừng cũng chỉ có Ngộ Không mới biết làm loại này sự tình đi. Loại tràng diện này bị còn lại bất kỳ một danh kiếm tu thấy, phòng chừng đều sẽ trố mắt nghẹn họng, thậm chí giận tím mặt. Cuối cùng, hắn đem các loại tấm ván bao bọc dùng thuấn gian di động chuyển tới bên trong sơn cốc. Trong cốc, Yến Xích Hà đã dựa theo Ngộ Không phân phó dọn dẹp ra một mảnh đất trống. Sau đó hai người thi triển thần thông, không một sẽ công phu liền đem các loại tấm ván dùng đinh gỗ nối liền kiến tạo ra từng gian rộng. Rãi nhà gỗ, phàm nhân tạo phòng, mấy ngày ấy không thấy được có thể kiến tạo ra một tòa. Mà Ngộ Không cùng Yến Xích Hà chỉ dùng ngắn ngắn không đến 2 giờ công phu liền kiến tạo ra gần 30. Ngồi xếp hàng có thứ tự, lại không gian rộng rãi nhà gỗ. Trừ những thứ này bên ngoài nhà gỗ, hai người còn chuẩn bị xây dựng một ngôi đại điện, dùng để làm Huyền Thiên Môn nghị sự đại sảnh. Mặc dù Huyền Thiên Môn chẳng qua là mới thành lập lập, bất quá chim sẻ tuy nhỏ lại cần ngũ tạng đều đủ. Nghị sự đại sảnh ắt không thể thiếu, chẳng qua là vật liệu gỗ còn dư lại không nhiều, không đủ xây dựng đại điện. Ngộ Không không thể không lần hai thi triển thuấn gian di động, đi đốn củi lấy tài liệu. Mà đang ở Ngộ Không lần hai thi triển ngự kiếm thuật đốn củi lấy tài liệu thời điểm, một nam một nữ hướng bên này ngự kiếm tới, phương hướng chính là Ngộ Không chỗ tại địa phương. Xem ăn mặc hai người này chính là một tên đạo sĩ cùng một tên đạo cô. Đạo sĩ nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi, tuổi tác quá nhỏ, lại sinh bộ dáng tuấn mỹ, tiến hành thời gian, tất nhiên hội trưởng thành anh tuấn tiêu sái tốt đẹp công tử. Đạo cô cũng không lớn, ước chừng 17-18 tuổi dáng vẻ, nhìn qua cùng đạo sĩ kia lớn lên có chút giống nhau, rất giống là chị em. Cái này đạo cô bộ dáng càng tuấn tú, mắt như hạnh nhân, lông mi vào liễu diệp, mũi đẹp ngay thẳng vừa vặn, răng trắng môi đỏ, mặc dù mặc khoan đại đạo bào, nhưng là tuyệt vời dáng người vẫn có thể hiển hiện ra một chút. Ồ, là Tử Dĩnh kiếm khí tức, Lý sư tỷ thế nào nhanh như vậy liền từ Trung Châu trở lại? Bất quá Lý sư tỷ ở chỗ này làm gì? Tên kia trẻ tuổi đạo sĩ kỳ quái nói. Đạo cô trên mặt cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói, lẽ ra Lý sư muội bây giờ còn hẳn tại Trung Châu làm việc, thế nào đột nhiên thì trở lại, hơn nữa còn ở đây sao hẻo lánh địa phương lưu trú? Thật là kỳ quái. Tỷ tỷ, chúng ta đi qua nhìn một chút đi. Trẻ tuổi này nói si đâu. Ừ, đạo cô gật đầu một cái. Sau đó hai người hướng Tử Dĩnh kiếm khí tức truyền tới phương hướng bay đi. Hai người này hướng bên này bay tới lúc, Ngộ Không cũng đã cảm ứng được. Chẳng qua là hắn còn không có phạt xong vật liệu gỗ, cho nên cũng không có dừng lại. Nhưng là đương hai người này thấy Ngộ Không sau lại thất kinh. Bọn họ thật là vô pháp tin tưởng tự nhìn đến hình ảnh. Trên đời này lại có thể có người dùng ngự kiếm thuật ngự sử bảo kiếm chặt cây đốn củi, mà còn dùng vẫn là Tử Dĩnh kiếm như vậy bảo kiếm tuyệt thế. Đây quả thực là người tài giỏi không được trọng dụng, phí của trời. Hai người nhìn nhau, từ đều trong mắt đối phương thấy không tưởng tượng nổi. Trẻ tuổi kia đạo sĩ trẻ tuổi nóng tính, nổi giận đùng đùng đi lên phía trước nói, ngươi là người phương nào? Vì sao sư tỷ của ta Tử Dĩnh kiếm sẽ ở trong tay ngươi? Hơn nữa còn như thể như vậy có mắt không tròng, lại dùng Tử Dĩnh kiếm loại này bảo vật tuyệt thế tới chém phạt thụ gỗ. Đơn giản là lẽ nào lại như vậy? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.